Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1092, sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh. Sinh lão bệnh tử là hiện tượng phổ biến của con người. Trải qua một đời người, dường như những nhu cầu cơ bản của cuộc sống là điều mà ai cũng phải trải qua. Trung bình mỗi ngày ở nước ta có hơn 20.000 người chết. Đây là một con số vô cùng đáng sợ, ngay cả khi nó nhỏ như một đơn vị cấp thôn, hầu như tháng nào cũng có người chết. Hai anh em Giang Văn Đông với Giang Văn Tây số mệnh không tốt, mẹ với bà nội của bọn họ mất từ sớm, cha với ông nội cũng nằm liệt giường. Đây là nguyên nhân chính khiến hai anh em trở thành người đứng đầu danh sách độc thân ở thôn Long Sơn. Nếu như mọi chuyện diễn ra bình thường, nếu không có sự hỗ trợ của bà mối Giang Đại Sư, hai anh em 89 phần 10 có lẽ sẽ độc thân hết đời. Dù sao điều kiện bản thân và điều kiện gia đình của bọn họ thật sự quá thảm, không có người phụ nữ nào đồng ý gả vào trong một gia đình như vậy. Bây giờ, hai anh em đã có vợ, cũng có con, mặc dù hai anh em ở trong thôn làm việc vặt. Trước đây khi chưa lấy vợ, hai anh em thay phiên nhau ra ngoài làm việc, sau khi hai anh em kết hôn thì không muốn sống xa vợ, liền ở lại trong thôn làm việc vặt, chỉ cần có thể kiếm tiền. Cái gì cũng làm. Thu nhập cũng không cao, nhưng bởi vì vợ chồng ân ái, liền ngay cả uống nước cảm giác đều là ngọt, cho nên cuộc sống gia đình của hai anh em trải qua cũng tạm ổn. Nhưng mà, điều mà hai anh em Giang Văn Đông và Giang Văn Tây không ngờ tới là, lễ quốc khánh vừa mới qua, cha với ông nội của bọn họ nằm liệt nhiều năm, lại đột ngột qua đời. Tin tức này một khi truyền ra, trong nháy mắt liền gây ra nghị lớn trong thôn. Ai? Nói cái này không nên, nhưng hai cha con họ cuối cùng là đi rồi. Qua nhiều năm như vậy đúng là khổ hai anh em Văn Đông với Văn Tây. Ai nói không phải đây, nhiều năm như vậy chúng ta đều có thể thấy được. Nếu không phải Tiểu Phong hỗ trợ, hai anh em này đến bây giờ có khi còn độc thân đấy. Cho nên nói chúng ta làm cha mẹ trưởng bối, nếu C, H, E, T thì C, H, E, T một cái dứt khoát, nếu không nửa C, H, E. Tê nửa sống nằm ở trên giường, chung quy là hại con nhà mình. Ông nói vậy sao được, người già không có bệnh C, H, E, T đi, không để lại gánh nặng cho con cháu, ai mà chẳng muốn làm như vậy, nhưng loại chuyện như sinh lão bệnh tử mình sao có thể khống chế được. Cố Diệp Phi, tôi cũng biết nói vậy không thực tế, kỳ thực loại chuyện này có quan hệ đến gia tộc thịnh suy hay không, trong nhà thịnh vượng cha mẹ cùng trưởng bối tạ thế đều đơn giản hơn. Cho dù là C, H, E, T ngoài ý muốn, cũng có thể vì con cháu đổi lấy không ít tiền bồi thường, chớ nói chi là để lại gánh nặng cho các thế hệ sau. Có những người gia cảnh không sung túc, cho dù cha mẹ, trưởng bối qua đời, cũng sẽ C, H, E, T dần C, H, E, T mòn, trên căn bản đều phải vét hết gia đình con cháu mới bằng lòng duỗi chân. Nói như vậy cũng có đạo lý. Trước đó nhà Văn Đông Văn Vây bọn họ chính là gia tộc không thịnh vượng, cho nên mẹ của bọn họ cùng với bà nội đều qua đời từ rất sớm, sau đó cha với ông nội lại bại liệt, đây đúng là dấu hiệu của gia đình không thịnh vượng. Nói đến, hai anh em Văn Đông với Văn Tây thật sự đủ hiếu thuận rồi, họ đã chăm sóc cha và ông của mình nhiều năm mà không phàn nàn gì, giờ họ đã ra đi, hai anh em cũng coi như là được giải thoát, tôi tin rằng cuộc sống về sau của họ sẽ càng ngày tốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đúng thật, người ta nói không có người con trai nào hiếu thảo nào trước giường bệnh trong một thời gian, nhưng Văn Đông với Văn Tây đã chăm sóc cha và ông bị liệt của họ trong 10 năm, ở phương diện này có rất ít người ở trong thôn có thể so sánh được với họ. Hai cha con cùng đi, vậy cũng là hiếm thấy. Các dân làng nghị luận sôi nổi, đối với hai anh em Giang Văn Đông với Giang Văn Tây đánh giá rất cao. Giang Văn Đông với Giang Văn Tây đương nhiên không nghe thấy những lời nghị luận của dân làng, cha và ông nội đồng thời mất đi, khiến cho bọn họ bất ngờ, cũng cảm thấy vô cùng đau buồn. Nhưng mà, đau buồn là đau buồn, tang sự vẫn là phải làm. Chú và cô của bọn họ sau khi nhận được tin cũng vội vàng trở về. Hai cha con C, H, E, T cùng một ngày, điều này trăm năm khó gặp ở trong thôn Long Sơn, rất nhanh đã lan truyền ra khắp thị trấn Thanh Hà. Sau khi Giang Phong nhận được tin tức, hắn chỉ gọi điện thoại cho hai anh em Giang Văn Đông với Giang Văn Tây để bày tỏ chia buồn cùng họ, cũng không hề đặc biệt chạy trở về để tham dự tang lễ của cha ông bọn họ. Mặc dù Giang Phong với hai anh em bọn họ đều là cùng một tổ tông, nhưng dù sao cũng là cách nhau năm đời, mà theo phong tục tang lễ ở thôn Long Sơn, người đời thứ năm đều có thể mời người khác tham dự hôn lễ. Nhưng đối với tang lễ, ngoại trừ những người giúp đỡ công việc, những người bình thường khác liền không mời tới tham gia. Cách Chương